Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt vàng của Asacha quả thực sáng rực như ngọn lửa. Hắn vung đao cắt đứt yết hầu của vài tên hạt vĩ. Lại một tay bắt lấy một tên hạt vĩ đang công kích hắn. Kéo Ôn lên cầu thang chiến hạm vận tải. Quân đao đen nhánh ban đầu đặt ngang cổ tên hạt vĩ đó. Nhưng nhớ tới mệnh lệnh của chủ nhân, mũi dao của người đàn ông nhanh chóng dịch chuyển xuống dưới. Ngay trước mặt đám hạt vĩ, mũi dao đâm xuyên từ bụng dưới của hắn và xẻ dọc lên phía trước. Cái gọi là cựu thành viên của hiệp sĩ đoàn thánh điện đó, dưới thực lực tàn bạo, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như heo bị gờ yết. Sau đó, hắn nhấc chân đá tên hạt vĩ vẫn chưa hoàn toàn xê hết đó xuống dưới khoang tàu. Tất cả chiến sĩ quyền trượng đế quốc liền thấy thủ lĩnh mắt vàng đối mặt với họ. Thực hiện thủ thế chiến thuật đế quốc quen thuộc nhất, ngón trỏ tay phải nhanh chóng vẽ vòng tròn về phía vị trí của hạt vĩ. Tay trái đột nhiên siết chặt lên nắm đấm bên phải. Thủ thế này trước nay chỉ có một ý nghĩa. Tiêu diệt hoàn toàn, không chút khoan nhượng, tuân lệnh, trưởng quan. Tiếng cơ giáp và hạm đội xẹt qua ở tầm thấp đã kinh động vô số cư dân Delphi đang trú ẩn trong khu vực bảo hộ của quân đội. Mọi người truyền nhau những chiếc kính viễn vọng quang điện tử đã được chuẩn bị sẵn từ thời đại tinh tế. Lũ lượt chen chúc đến bên cửa sổ nhìn ra xa, muốn biết điều gì đang xảy ra ở Delphi, nơi xưa nay vốn yên bình. Họ phát hiện, cảng Delphi lơ lửng trên Thánh Sơn, giờ đây đã bị hạm đội đế quốc và cơ giáp vây kín đặc. Phía trên cảng là quân đoàn ẩn nấp giả với đồ quang học mê hoặc. Họ xếp thành đội hình hình bàn cờ lơ lửng trên bầu trời, khiến trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm trong cảng liên tục vận hành. Tuần du thuyền thánh điện vừa mới neo đậu, đã sớm rút lui ngay từ khoảnh khắc trường ức chế được mở. Và giờ đây đang được hạm đội đế quốc bảo vệ ba lớp dày đặc. Nhưng mọi người không hề hay biết rằng, bên trong cảng Delphi mà họ không thể nhìn thấy, lúc này đã trở thành một chiến trường máy xay thịt tàn khốc nhất. Kể từ khi loài người bước vào thời đại tinh tế, dù là pháo chùm tia hay súng bạo năng, đều có sức sát thương khủng khiếp, biến người thành bột mịn chỉ trong nháy mắt. Dù cảnh tượng có đáng sợ đến mức nào, nhưng ở một khía cạnh nào đó, lại nhân từ hơn nhiều so với thời đại vũ khí lạnh. Và giờ phút này, trên sàn nhà sạch không một hạt bụi của cảng Delphi, đã bắn đầy máu loãng tinh hồng, cùng những mảnh thịt nát bị lưỡi đao văng ra. Mặc dù vòng cổ Asimov đã mất hiệu lực và súng bạo năng không thể bắn, hạt vĩ vẫn có thể sau một phản ứng ngắn ngủi, nhanh chóng rút dao găm và phát động tấn công dữ dội về phía con tin. Các con tin chưa tháo vòng cổ nên không thể tự chủ di chuyển. Nhưng quyền trượng đế quốc trước khi đột nhập cảng đã được Asacha chia thành nhiều tiểu đội. Mỗi đội có nhiệm vụ chiến đấu độc lập và khu vực tác chiến cần phòng thủ riêng. Phân đội Beta quyền trượng đế quốc phụ trách bảo vệ con tin đã tạo ra chiến trường thứ hai trong cảng. Họ luôn che chắn giữa hạt vĩ và đám đông, tay cầm quân đao tường vi, trong mắt lóe lên hung quang, giống như một bức tường lá chắn kiên cố làm từ giáp và thịt người. Trong hàng trăm năm qua, hạt vĩ liên tục hấp thu các chiến sĩ Alpha mạnh mẽ, vừa kéo dài huyết mạch chiến sĩ vừa ban cho họ sự huấn luyện đào thải tàn khốc. Nếu thực sự cận chiến, sức chiến đấu của họ đủ để sánh ngang với lang kỵ đế quốc. Còn quyền trượng đế quốc dù là quân đoàn mũi nhọn, những lão binh được tuyển chọn từ Heka nhưng khả năng chiến đấu cá nhân vẫn kém hơn lang kỵ một chút. Hạt vĩ liên tục dồn dập xung phong vào bức tường bảo vệ con tin. Các chiến sĩ đế quốc bắt đầu có người bị thương và không ngừng có người ngã xuống. Nhưng những chiếc ủng quân kim loại còn lại của chiến sĩ vẫn chặt chẽ đạp tại chỗ, không hề lùi lại một bước. Trong cuộc chém giết kịch liệt và hỗn loạn, phân đội Beta lại nghe thấy phía sau Hạt Vĩ không ngừng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu, lòng họ căng thẳng, trong trường ức chế, họ không thể sử dụng thông tin giữa con tin và chiến hạm vận tải chằng chịt Hạt Vĩ. Họ cũng rất khó nhìn rõ tình hình chiến đấu bên kia chiến hạm vận tải. Sự hung ác và sức chiến đấu tinh nhuệ của Hạt Vĩ rõ như ban ngày. Phân đội Beta bản năng lo lắng rằng chính đồng đội của mình đang bị TH ương vê ong. Nhưng Hạt Vĩ vây công phân đội Beta, ánh mắt dưới mũ choàng lại đột nhiên bắt đầu chấn động. Sau đó nhanh chóng thối lui về hai bên. Cách chương.